Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, ý liệu bên ngoài quan hệ. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. La San San lái xe chở Lâm Kiệt lái vào thôn trấn. Ngừng ở một gian rất phổ thông, cơ hồ không việc gì đặc biệt trang sức, chỉ treo một cái Trương Gia Hải Sản bảng hiệu trước tiểu viện. Nàng đi vào viện tử, liền la lớn, "Thẩm, ta tới, chuẩn bị xong chưa?" "San San tới à, mau vào phòng." Một tiếng lanh lảnh thanh âm từ trong nhà truyền ra, ngay sau đó đi ra một cái khỏe mạnh, sắc mặt đen đỏ, lối ăn mặc lưu loát phụ nữ trung niên, cười nói, "Nhận được ngươi điện thoại, buổi sáng liền cố ý giữ lại một ít, đặt ở trong nước biển nuôi đâu, liền chờ ngươi mang khách nhân tới." "San San, các ngươi là ở trong sân ăn, vẫn là ở trong phòng?" Trong sân đắp màu đen che nắng vải, lại có biển gió thỉnh thoảng thổi tới, ngược lại là không cảm giác được nóng. La San San lúc này trả lời, "Liền ở trong sân ăn, ăn như vậy thoải mái." Phụ nữ trung niên nhanh chóng rời ra ngoài một bàn thấp lùn phương bàn ăn. Ở trong sân dọn xong, sau đó lại cầm tới băng ghế, mang lên nước trà, một chai rượu Thiệu Hưng, còn có tỏi bùn rang đậu, nước muối đậu phộng, tay xé gà, thịt nguội nước sốt cùng bốn đạo thức ăn nguội. Lâm Kiệt mới vừa ngồi xuống mới vừa uống một ly nước, liền từ trong phòng truyền ra dầu sôi hạ nồi xào tiếng. Nơi này hải sản, mặc dù không phải là cái gì quý giá chủng loại, nhưng tuyệt đối đều là nhất mới mẻ, tuyệt đối để cho ngươi ăn thoải mái. La San San chưa thỏa mãn nói, "Mỗi tuần ta cũng sẽ tới ăn một lần, ăn hải sản, uống chút rượu Thiệu Hưng, cảm giác một tuần này công tác mệt nhọc, bị bừa bộn khí, cũng biết tiêu tán mất tâm." Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nàng loại này xếp rõ ràng áp lực phương pháp, coi là đặc biệt bình thường một loại, bác sĩ ngoại khoa tinh thần áp lực vậy cũng tương đối lớn. Rất nhiều bác sĩ đều có mình phương thức tới thư giãn loại áp lực này. Ví dụ như chơi chạy điện trò chơi, ca hát, du lịch, thức ăn ngon các loại. Đây đều là một ít tương đối bình thường phương thức. Dĩ nhiên, cũng có một ít bác sĩ yêu thích tương đối đặc biệt. Như dị chứa, nuôi một ít ly kỳ cổ quái thú cưng, tự ngược tính chất rèn luyện hạng mục cùng. Nếu như xem Âu Mỹ một ít tả thực tính chất chữa bệnh kịch, có lẽ sẽ phát hiện, bác sĩ ở quan hệ nam nữ lên tựa hồ tương đối tùy tiện một ít. Đây cũng là áp lực xếp hiểu một loại đặc biệt phương thức hữu hiệu. Đây là một cái hai gò má hơi có chút đỏ cô gái trẻ tuổi, bưng một miếng con hàu đặt ở trên bàn ăn. La San San cười nói, "Đại nha, ta để cho ngươi tham gia hộ lý huấn luyện, học tập như thế nào à?" Bị kêu làm đại nha cô gái, mỉm cười khoa tay múa chân mấy cái động tác tay, liền lui xuống. La San San thở dài một cái, nói, "Đại nha cũng không phải là trời xanh người câm, chẳng qua là khi còn bé bị xương cá kẹt cổ họng. Người nhà không làm sao để ý, vậy làm trễ nãi, đưa đến cổ họng nhiễm trùng thối giữa, vạ lây đến thanh đới, cuối cùng tạo thành thất thanh. Thật ra thì, chủ ý này vẫn là bởi vì bọn họ chạy chữa không thế nào phương tiện duyên cớ. Cho dù là bây giờ, hơi lớn một chút chứng bệnh, liền cần ngồi xe đi thị khu bệnh viện, xếp hàng lấy số cái gì, chí ít cần một ngày thời gian, hết sức không tiện. Đây cũng là ta cầm phòng khám bệnh xây ở chỗ này nguyên nhân." Đối với La San San loại này tạo phúc hương bên cạnh tình trong lòng, Lâm Kiệt dĩ nhiên là nhận đồng. Hắn và Lâm Miểu từ nhỏ đến lớn, không thiếu bị láng giềng bốn bên cạnh chiếu cố. Vậy lập chí một ngày kia có năng lực, trở về báo bọn họ. Nhưng, Lâm Kiệt bây giờ muốn, nhưng là vị này bởi vì thanh đới bị tổn thương mà thất thanh đại nha. Mở miệng nói, Thanh đới tự chữa giải phẫu độ khó chưa tính là rất lớn. Đại nha không có đi đã thử. La San San có chút bất đắc dĩ nói, ta mang đại nha mời chuyên gia làm qua kiểm tra. Chuyên gia nói, nàng thanh đới hư hại nghiêm trọng, nói là thanh đới tự chữa, nhưng thật ra là gần như xây lại. Cái này giải phẫu độ khó không phải lớn như vậy. Chuyên gia nói, cái này giải phẫu trong nước cơ hồ không người có thể làm được. Cho dù thanh đới xây lại thành công, cũng không thể bảo đảm nhất định có thể lên tiếng. Lâm Kiệt không có hỏi nhiều nữa, bắt đầu vùi đầu ăn tiểu hải tiên. Toàn bộ quán ăn nhỏ liền bọn họ hai cái quý khách. Mang thức ăn lên tốc độ dĩ nhiên là rất nhanh, không dùng nhiều ít thời gian. Sò, biển hạt dưa, thánh tử, nhỏ bạch tuột, tôm thơm cay, phiến bối, hào sống, ốc biển cùng liền bày đầy một bàn. Trừ những thứ này ra, còn có một chút hoặc trưng, hoặc rán, hoặc nổ cá biển. Mặc dù nấu những hải sản này sử dụng gia vị rất đơn giản. Đơn giản chính là gừng mạt, hành lá cắt nhỏ, tỏi mạt, muối, nước tương giấm cùng những thứ này. Nhưng thắng ở đủ tài liệu tươi, Lâm Kiệt ăn rất là hài lòng. Oanh oanh, nặng nề đại mã lực máy tiếng nổ, từ phương xa truyền tới, cũng nhanh chóng đến gần. Theo một tiếng thắng gấp bánh xe cọ sát thanh âm, một chiếc Việt dã xe Hammer cót két dừng ở cửa tiểu viện. Sau đó, từ trên xe nhảy xuống ba cái tóc húi cua nam tử. Trước mặt một người, mặt đầy hung dữ, sắc mặt đen đỏ, phơi bày trên hai cánh tay tất cả đều là rậm rạp chằng chịt xăm. Dưới sự hướng dẫn của hắn, ba người bước chân trầm ổn, mặt không cảm giác, bước nhanh hướng La San San và Lâm Kiệt đi tới. Giá thế này tựa hồ có chút người tới không tốt. Nhìn Lâm Kiệt có chút kinh hãi, âm thầm đề cao cảnh giác, chỉ gặp bọn họ ở 2 mét bên ngoài đứng yên, rối rít mở miệng lên tiếng, San San tỷ, San San tỷ, họa phong này thay đổi, để cho Lâm Kiệt có chút kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía trước mắt La San San, bên trái xem bên phải xem, vậy không từ trên mặt nàng nhìn ra nửa điểm chị đại bóng dáng. La San San lại xốc lên một cái ốc biển, vậy không làm sao xem bọn họ, mở miệng nói, đại hắc, các ngươi tìm ta có chuyện. Đứng ở trước mặt nhất đại hắc, có chút giận dữ nói, San San tỷ, hàn ra cái thằng nhóc đó tối hôm qua lại tới trường đua xe. Chúng ta muốn không muốn cho hắn một cái sâu sắc dạy bảo, để cho hắn biết, chúng ta Chu gia càng không phải dễ trêu. La San San chân mày chính là nhíu một cái, hỏi, vậy hắn có hay không gây chuyện, hoặc hư trường đua xe quy củ? Đại hắc lắc đầu một cái, nói, vậy cũng được không có, nên giao tiền và quất phần tử, ngược lại là một chút cũng không có thiếu, nhưng là, người tới đều là khách. La San San cắt đứt đại hắc nói, thế hệ trước ân oán. Đã qua liền đi qua, cái lão già đó vừa chết, phỏng đoán cái đó hàn tiểu tử đối với chuyện trước kia. Biết cũng không hơn, chỉ cần hắn không có xấu xa quy củ, các người liền đem hắn làm thông thường quý khách đối đãi chính là. Vậy cũng tốt, chúng ta liền giữ ngươi nói làm, liền không quấy rầy ngươi và bạn ăn cơm. Nói xong lời này, đại hắc liền mang theo ba người xoay người rời đi. La San San hướng về phía Lâm Kiệt cười một tiếng, đối với mê muội không hiểu hắn giải thích, ngươi không cần lo lắng, ta không phải bọn họ trị đại, bọn họ cũng không phải cái gì hắc đạo tổ chức, bây giờ trên biển bắt cá càng ngày càng không khởi, xác, phụ thân liền bỏ vốn ở vùng lân cận xây một cái đơn sơ trường đua xe, cầm trong thôn người tuổi trẻ chiêu đi vào trong làm việc. Trường đua xe không phải cho tay đua, xe chuyên nghiệp chuẩn bị, chủ yếu là tổ chức một ít đua xe người yêu thích thi đấu. Dĩ nhiên, vậy tổ chức một ít nhỏ ngạch có thưởng cạnh đoán hoạt động. Nghe được, có thưởng cạnh đoán hoạt động, Lâm Kiệt liền không nhịn cười được. Thật thua thiệt nàng cầm đánh cuộc xe nói như thế văn nghệ. La San San không để ý Lâm Kiệt cười. Tiếp tục nói, ta mới vừa rồi nhắc tới cái đó chết đi Hàn gia lão gia. Năm xưa ở chúng ta nơi này thuê không thiếu thủy thủ. Sinh ra một ít không vui mau. Mâu thuẫn một mực kéo dài đến nay. Cái này Hàn lão đầu. Nhắc tới và ngươi còn có một chút quan hệ. Nàng chỉ Lâm Kiệt ngực. Cười nói, hắn chính là ngươi trái tim này. Vốn là muốn di chuyển người kia. Lâm Kiệt chính là sững sốt một chút. Không khỏi xúc động cái thế giới này. Thật là ya ya nhỏ à, một số người luôn có thể vòng vo liên hệ không tưởng được quan hệ. Vậy ý thức được, vậy đại hắc trong miệng cái gọi là Hàn gia tiểu tử. Khẳng định chính là Hàn Văn Bân. La San San lại mở miệng nói. Nói tới trường đua xe, ta đây là nghĩ tới một chuyện. Người sau này làm việc ở đây, tốt nhất là có thể mình lái xe đi làm. Chờ một chút ăn xong hải sản. Ta mang ngươi đi trường đua xe luyện một hồi xe, sớm một chút cầm bằng lái thi đi ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-noi-giai-gạch-nối-pau-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.